Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 706, biến mất Nam Hải. Ngoặc kép, ngươi là nói, Trần Ninh, nữ quỷ lão sư thuyết đến, cả người oán khí nhộn nhịp. Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Như ngươi vậy lời nói, chúng ta coi như không nói được rồi. Tiểu Tuyết thay Trương Dĩnh ngăn cản áp lực, lạnh lùng nói, lúc này, nàng vốn là nóng nảy tâm tình coi như là buông xuống. Cái này nữ quỷ, hiển nhiên là biết tín nghĩa trung học cùng với cái kia hiệu trưởng, cho nên mới ngưng hạ thủ. Hắn ở một cái bên trong phòng học, nơi đó xảy ra hỏa tai. Chỉnh lúc này trong phòng học học sinh cùng hắn đều bị đốt chết rồi. Tiểu Tuyết nói, là hắn, quả nhiên là hắn. Nữ quỷ lão sư điên cuồng cười, sau đó ánh mắt lạnh lẻo hô, hắn là chồng ta muốn thấy hắn, xin lỗi, sợ rằng không được, ngươi tìm chết. Nữ quỷ lão sư chậm chạp đi tới, Tiểu Tuyết biết nữ quỷ lão sư đây là hiểu lầm rồi, vội vàng giải thích, ta không phải cố ý không mang ngươi tới, mà là bọn họ ở một cái thần bí địa phương. Nói thế nào, chuyện này tương đối phức tạp, tốt nhất để cho ta ông chủ tới. Tiểu Tuyết nhìn một chút bốn phía này, ngươi có thể rời đi nơi này sao? Hừ, rời đi nơi này chuyện này có khó khăn gì? Trong lòng Tiểu Tuyết sáng tỏ, không trong lòng quá vẫn còn có chút kỳ quái. Không biết cái này nữ quỷ lão sư là thế nào xuất hiện ở nơi này. Vì vậy hỏi, không biết các ngươi là làm sao hành động? Phải biết, ngươi căn phòng học này bên trong, nhưng là có nhiều như vậy quỷ. Không biết ngươi có nghe nói hay không quá. Quỷ vực, mặc dù Tiểu Tuyết gặp qua không ít quỷ, nhưng là cái danh từ này ngược lại là chưa nghe nói qua. Quỷ vực là chỉ có ở một loại có rất nhiều người chết địa phương mới phải xuất hiện. Tỷ như Thái Bình Gian, Bãi Tha Ma, bất quá loại này địa phương, bởi vì người chết lúc này mỗi người không giống nhau, cho nên rất khó tạo thành quỷ vực. Chỉ có cũng trong lúc đó đoạn người chết nhiều địa phương mới có thể tạo thành quỷ vực. Một lần kia, bởi vì một ít sự tình, chúng ta toàn bộ lớp học cũng phát sinh hỏa tai, vì vậy tạo thành quỷ vực. Ta oán khí trọng, liền thống trị toàn bộ quỷ vực, cho nên nếu như ta muốn phải rời đi nơi này, dễ như trở bàn tay. Vừa nói, quỷ lão sư quét một vòng Tiểu Tuyết cùng Trương Dĩnh hai người, gật gật đầu nói đi, cụ thể địa chỉ ở nơi nào, ta với ngươi đi qua. Tiếng nói lạc, Tiểu Tuyết liền cảm giác nơi này cả vùng không gian bị bao vây lại. Trong nháy mắt công phu, chung quanh ngoại trừ những thứ kia đã hôn mê du khách bên ngoài, toàn bộ quỷ học sinh cũng biến mất không thấy. Ở Tiểu Tuyết cùng trước mặt Trương Dĩnh, bây giờ chỉ còn lại nữ quỷ lão sư một cái. Đi thôi, nữ quỷ lão sư đi ra nhà quỷ. Tiểu Tuyết chui vào búp bê vải, tung bay đến Trương Dĩnh trong túi đeo lưng, nhẹ nói, thật là mạnh quỷ, quỷ vực một khi mở ra, bên người nàng tất cả đều là quỷ. Bất quá trạng huống này làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết nhìn hôn mê ở người nằm trên mặt đất nói, giờ phút này, nơi này vốn là phòng học sân, đã biến thành một khối nhuyễn bột thổ địa. Nếu không phải cái này Fujita bên ngoài nhà quỷ vây một ít tấm bảng quảng cáo ngăn che, sợ rằng bên ngoài nhân đều phải nhìn thấy bên trong. Đi cửa sau đi, Tiểu Tuyết chỉ lúc trước tử vong phòng ăn cảnh tượng đó nói, từ nơi đó đi vòng. Trương Dĩnh gật đầu một cái, rất nhanh rời khỏi nơi này. Nửa giờ sau, Fujita bên ngoài nhà quỷ mặt chờ nhân đã cảm thấy không được bình thường. Trong này du khách tại sao vẫn chưa ra? Quản lý nhân liền vội vàng đi vào. Hơn 10 phút sau đó, ngoài cửa tới một đám mặc tây trang màu đen nam tử. Một đám đặc nhiệm đem người bày tách ra, trực tiếp báo cho biết nhà quỷ bên trong xảy ra trọng đại sự kiện quỷ nhát. Dù sao, từ buổi sáng thời điểm, cả thế giới chính quyền đã quyết định không hề đối với sự kiện quỷ nhát tiến hành che giấu. Nghe được có sự kiện quỷ nhát phát sinh, không ít các du khách đều sợ rời đi. Dĩ nhiên, cũng không thiếu người lớn gan lưu lại, làm chứng Fujita nhà quỷ bên trong là ầm ĩ thế nào quỷ. Từng cái du khách bị mang ra ngoài, Vương Vũ Phi tự mình dẫn đội, kiểm tra một chút những người này. Phát hiện cũng chỉ là đã hôn mê. Phát hiện những thứ này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Không có chết nhân, điều này nói rõ chỉ là phổ thông sự kiện quỷ nhát. Sau đó, nàng đánh thức những người này, hỏi bên trong chuyện gì xảy ra. Có mấy người sống động miêu tả một chút. Cuối cùng, Vương Vũ Phi nghĩ rằng, trong này là thực sự nhà quỷ. Người lão bản này lại cầm thật quỷ tới dọa người. Mấu chốt nơi này quỷ lại còn không bị khống chế. Thật là so với Từ Khuyết còn hung ác hơn. Sau đó, Vương Vũ Phi tự mình vào nhà điều tra. Ngạc nhiên phát hiện, chỉnh căn nhà ly kỳ biến mất. Liền một chút đồ gia dụng cũng không tồn tại. Nhưng là kiến trúc toàn thể vòng ngoài cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Điều này hiển nhiên cũng có chút không quá có thể. Không có người có thể làm được một điểm này. Chỉ có một loại giải thích. Nơi này lúc trước tồn tại một con thực lực ở bạch y trên quỷ vật. Có lẽ là đã tạo thành quỷ vực quỷ vật. Nội tâm của Vương Vũ Phi suy đoán. Sau đó phiết đầu hướng sau lưng đội viên nói. Fujita nhà của ông chủ đâu? Còn chưa tới sao? Đi hắn phòng làm việc tìm. Nhưng là không có tìm được. Nhân ly kỳ mất tích, Vương Vũ Phi không chút do dự hạ lệnh, ra lệnh đi, toàn bộ Fujita nhà quỷ toàn bộ phong tỏa, nghiêm tra nơi này toàn bộ kinh khủng cảnh tượng. Phải, ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, Trương Dĩnh cùng Tiểu Tuyết mang theo nữ quỷ lão sư đã gặp được Từ Khuyết. Từ Khuyết đơn độc mang theo nữ quỷ lão sư vào phòng nghỉ ngơi. Trần Ninh người đâu? Nữ quỷ lão sư lạnh lùng nhìn Từ Khuyết, khác ảo tưởng lừa dối ta, ta có thể ở trên thân thể của ngươi, ngửi được Trần Ninh mùi vị, ta không cần phải lừa ngươi. Từ Khuyết chỉ phía sau mình mãnh, quỷ lâu nói, hắn liền ở đó, bất quá ta rất muốn biết, các ngươi là thế nào biến thành như vậy. Ta nghĩ, những thứ này nói cho ta biết không có sao chứ, sự tình can nguyên. Là bởi vì ta cùng Trần Ninh hài tử mất tích, ngươi và cái kia hiệu trưởng là vợ chồng. Không sai, chúng ta hài tử chỉ có 8 tuổi. Lúc ấy điều tra theo dõi, phát hiện hài tử cùng một đám học sinh đang chơi. Cuối cùng chạy ra theo dõi. Ngày thứ 2, có người phát hiện chúng ta hài tử chết đuối rồi ra ngoài trường một dòng sông nhỏ chung. Từ Khuyết gật đầu một cái. Cho nên, ngươi hoài nghi là ngươi trong lớp học sinh liên quan. Không phải là hoài nghi, chính là bọn hắn làm. Sau chuyện này, chúng ta báo án, cảnh sát đều đã tra ra là ta lớp học cùng Trần Ninh lớp học mấy cái học sinh làm. Nhưng là liền bởi vì bọn họ là không một người trưởng thành. Cũng bởi vì này, bọn họ không chịu bất kỳ trừng phạt nào. Sau chuyện này, ta tìm được bọn họ cha mẹ. Yêu cầu bọn họ nói áy náy, bọn họ chẳng những không có nói xin lỗi, nói những thứ này là tiểu hài tử đùa giỡn, nói hài tử của ta nghịch ngợm, cuối cùng ngược lại sau chuyện này vu hãm chúng ta, vu hãm các ngươi cái gì? Từ Khuyết nhíu mày một cái, cũng bản năng cảm thấy, những thứ này cha mẹ thật sự không xứng làm người. Thực ra, rất nhiều người đều cảm thấy. Giáo thư Dục Nhân là lão sư trách nhiệm, nhưng ai có thể biết, cha mẹ mới là hài tử đệ nhất đảm nhận lão sư. Cha mẹ lời nói, ảnh hưởng hài tử mọi phương diện, biết là ai hại chết toàn bộ trong lớp học sinh sao? Nữ quỷ lão sư cười, tất cả mọi người đều cho là ta, nhưng kỳ thật, là những thứ kia cha mẹ a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.